Chuyện tình báo phản gián. Đêm yên tĩnh. Phần 10. Báo cáo của những người cộng với băng ghi âm những cuộc tiếp xúc giữa G6 với các đầu mối ở quốc nội đã giúp ban chỉ đạo đánh giá tình hình chuyến kiểm tra của G6. G6 rất quan tâm đến trường hợp mất tích của đại đội 222 và Z22, nhưng tin vào sự giải thích hợp lý của các Z6 nói với Dương, đại đội 222 gồm các cán bộ, chiến sĩ vừa gan dạ vừa tài giỏi, lại có chí lớn, chắc chắn sớm muộn sẽ bắt được liên lạc. Ta thấy bọn cầm đầu đặt kỳ vọng vào lực lượng vũ trang tập trung với số lượng lớn đầu tiên được đưa vào quốc nội. Không trực tiếp gặp ông nội và chú ba, nhưng những người đại diện đã khiến cho G6 phải tạm hài lòng. Riêng Hoàng Nhật Nam làm C6 khó chịu. Nhật Nam đã để lộ rõ ý định khuếch trương lực lượng khóa đáng nhằm mục đích xoay tiền. Cuộc gặp ông giáo, người bạn cũ mang lại cho G6 lòng tin vào những điều kiện hoạt động ở quốc nội này mai. Nhưng khi nghe ông giáo báo cáo tình hình lực lượng của mình không nhiều, tư tưởng còn phần nào hoài nghi đối với việc đấu tranh vũ trang ở khu đô thị, G6 lại phân vân không muốn đề cập vũ khí. Qua tiếp xúc với bầy thiệt, G6 đã nhận thấy những khó khăn của những kháng chiến quân từ hải ngoại trở về nước và phát hiện ra lực lượng tiềm tàng ở quốc nội, những con người đầy bản lĩnh, kinh nghiệm, hoạt động có hiệu quả. Trong nội dung tìm hiểu, G6 hỏi nhiều về lực lượng vũ trang của ta, quân đội và công an, cũng như hoạt động của bộ máy chính quyền từ xã, huyện, tỉnh. G6 tính toán khả năng phòng thủ của ta và việc sử dụng đài phát thanh của các tỉnh trong trường hợp nổi dậy cướp chính quyền. Qua việc G6 đôn đốc ông giáo phát triển lực lượng mạnh ở miền Trung và phân công các địa bàn cho tổ đặc biệt, có thể thấy G6 đang dự kiến dùng tàu sắt để tăng cường tốc độ xâm nhập bằng đường biển, đưa nhiều hàng và người vào xây dựng lực lượng và mở rộng các căn cứ, đẩy mạnh hoạt động phá hoại, tăng cường hệ thống thông tin, tiến tới cướp chính quyền từng khu vực. Đây có thể là những vấn đề G6 báo cáo với Tổng Hành Dinh khi trở về. Ban chỉ đạo nhận định về phương hướng hoạt động của địch trong thời gian tới. Chúng vừa củng cố mật cứ ở Thái Lan, đồng thời phát triển trung tâm chỉ đạo sang Hồng Kông, Singapore, Đài Loan. Ta dự kiến chúng sẽ mở thêm những địa bàn xâm nhập về bờ biển phía đông, nhắm vào các bãi xuyên mộc và gành hào. Chúng sẽ chỉ đạo các tổ chức ở nội địa và các toán xâm nhập phát triển nhanh lực lượng vũ trang, lực lượng tình báo và hệ thống làm kinh tài để lấy quỹ hoạt động. Thứ trưởng Cẩn đánh giá ta làm tốt công tác kế hoạch chống kiểm tra. G6 đã thấy những khó khăn, không dễ dàng đẩy nhanh các hoạt động theo ý muốn. Tuy nhiên, do tình hình thúc bách về chính trị từ bên ngoài, chúng vẫn phải xúc tiến mọi hoạt động trong những tháng tới, hòng tạo những chuyển biến mới. Về phía ta, ta đã thực hiện các biện pháp kiềm chế địch trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng nếu không tiếp tục có những động thái mạnh, địch có thể liều lĩnh đẩy sang giai đoạn phá hoại để rồi gây rối loạn, kích động bọn phản động trong nước. Ban chỉ đạo chủ trương kiềm chế và đẩy lùi các giai đoạn chuẩn bị của địch, tiếp tục bắt thêm lực lượng xâm nhập, thu thêm vũ khí, phương tiện, tài chính làm kiệt quệ tiềm năng ngoại viện của chúng, nhanh chóng khám phá ra toàn bộ lực lượng phản động ở nội địa, đồng thời tiếp tục tìm hiểu về âm mưu lâu dài, thực hiện kế hoạch đánh địch một cách chủ động. Hàng được đưa vào liên tiếp với mức độ 30 tấn một tháng. Đầu tháng 6, trung tâm gửi liền hai bức điện cho tổ đặc biệt. Cuối tháng, G5 và G6 sẽ vào với 12 người và 8,5 tấn hàng. Chương trình làm việc 5 hôm. Ngoài việc gặp tổ, tổ đặc biệt phải dự trù nửa ngày cho G5 gặp ông giáo, anh cả, riêng cậu út và thím ba một ngày. Bức điện thứ hai nhắc lại chương trình của G5 và G6 không thay đổi. Bộ trưởng bay vào thành phố Hồ Chí Minh họp với ban chỉ đạo. Thứ trưởng Cẩn nói, chúng tôi cần xin ý kiến của bộ có cho G5 và G6 vào hay không. Bộ trưởng nói, G6 đã được ta cho vào một lần. Vấn đề ở chỗ có nên cho cả Hoàng Vĩnh Sơn vào không? Các đồng chí cân nhắc thấy thế nào? Trước khi có quyết định, Bộ trưởng bao giờ cũng xin ý kiến cấp dưới. Có hai ý kiến. Thứ nhất, cho vào. Ta cần tạo lòng tin cho chính tên cầm đầu để hắn dồn hết lực lượng trở về. Ta sẽ tiến hành cất vó và kết thúc kế hoạch. Ý kiến thứ hai, tìm lý do ngăn chưa cho Sơn vào để tiếp tục duy trì. Hình như hiện nay để thực hiện ý đồ của ta, vì tên địch cầm đầu vào chắc sẽ thúc đẩy bọn phản động trong nước hoạt động tích cực hơn để chuyển sang bước 2 của kế hoạch, buộc ta phải đối phó phức tạp hơn. Nhưng các đồng chí nghiêng về ý kiến nào? Anh em nghiêng về ý kiến thứ nhất. Tôi cũng nghĩ như các đồng chí. D6 lần trước đã giữ đúng vai trò của đặc phái viên là điều tra, tìm hiểu tình hình. Chắc chắn sau khi D6 về báo cáo với Tổng Hành Dinh đã có âm mưu mới mà ta cần biết cho Hoàng Vĩnh Sơn vào, dù y có chủ trương liều lĩnh như thế nào, có triển khai thêm lực lượng ta, cũng có cách khống chế và tiếp tục thực hiện ý đồ của ta. Cuộc họp đi đến quyết định thu hút toàn bộ lực lượng địch vào để tiêu diệt. Ban chỉ đạo đề nghị một kế hoạch. Địa điểm đón Hoàng Vĩnh Sơn và D6 sẽ ở phía nam Hòn Đá Bạc. Thời gian là 21 giờ. Ta sẽ đưa Dương, Bảy Thiệt và Lưu ra đón. Đưa chúng theo đường bộ 1,5 km vào kênh Đá Bạc, xuống ghe gắn máy về thị xã Cà Mau. Sau đó đi xe Honda về nơi ở và làm việc. Sẽ bố trí hai địa điểm trong phạm vi huyện Vĩnh Lợi cho lãnh đạo công an huyện biết và trao trách nhiệm bảo vệ. Bảy Thiệt và Lưu chịu trách nhiệm bám sát Hoàng Vĩnh Sơn và D6 toàn bộ thời gian. Sự có mặt của Lưu sẽ tạo cho chúng yên tâm hơn vì thời gian đi về của tàu là một tuần. Ta sẽ cho Sơn và D6 ở lại 7 ngày trước khi đưa ra tàu về trung tâm. Những vấn đề cần đối phó, chuẩn bị kỹ nội dung, tinh thần cho các Z sẽ tiếp xúc với đối tượng. Riêng đại đội trưởng 222 đã bị bắn chết là một đầu mối mà Sơn và D6 yêu cầu được gặp. Ban chỉ đạo dự kiến thông báo cho trung tâm. Đại đội 222 khi đi khảo sát địa hình, đụng địch, lực lượng tuần tra của Cộng sản đã anh dũng hy sinh. Chuẩn bị phương tiện ghi âm bí mật chú đáo, không thể sót nội dung trao đổi của Hoàng Vĩnh Sơn và D6 với tổ chức phản động nội địa. Nghiên cứu cá tính Hoàng Vĩnh Sơn, tìm cách thỏa mãn cả D5 và D6, tranh thủ thiện cảm, bảo đảm bắt gọn, bí mật, bọn biệt kích xâm nhập, mới xâm nhập, đi theo, không để địch chống cự, trốn thoát. Tỉnh táo đối phó trong những trường hợp đặc biệt, không để lộ kế hoạch và ý định lâu dài của ta. Về phân công chỉ huy, chỉ đạo, Thứ trưởng cần chịu trách nhiệm chỉ huy chung, Ba Tâm và Ban Giám đốc Công an Minh Hải chỉ huy triển khai kế hoạch phía Minh Hải. Bà Thiện chỉ đạo kế hoạch ở Đồng Nai và việc móc giáp các đầu mối ở nội địa. Xuống gặp Hoàng Vĩnh Sơn và D6. Bộ trưởng nghe xong nói, lần này khác với lần trước, đón tiếp D6, các Z ở trong nước đã làm một số việc được trung tâm đánh giá rất cao. Phải giữ tư thế tự hào, hiểu biết của người kháng chiến, có mặt ở tuyến đầu trong quốc nội. Mạnh dạn trao đổi, đề xuất ý kiến thì mới chứng tỏ là không bị một lực lượng nào giật dây, mới tạo được lòng tin. Tôi không lo sợ lộ ý đồ với những tên từ ngoài vào. Chúng có thực sự tự tin ta mới đưa cả chủ tịch mặt trận vào. Ngược lại, tôi lo lộ ý đồ với những tên phản động ở trong nước. Lần này chúng yêu cầu gặp nhiều, nhưng ban chỉ đạo phải tính toán. Trường hợp nào có thể lộ thì kiên quyết không đưa đi. Ta sẽ tìm lý do giải thích. Cũng có thể nói là nhân mối đã nhận lời, nhưng không hiểu tại sao không thấy tới. Riêng trường hợp đại đội 222 thì đưa tin như sau. Có tin đồng bào đồn một toán biệt kích đụng độ với Cộng sản. Nghe nói có người chết nhưng không biết là bao nhiêu. Hiện nay vẫn mất liên lạc với 222. Chúng tôi đang dò xét để nắm lại tình hình. Lo trong đụng độ này có đại đội trưởng 222. Khi biết tin chính xác sẽ thông báo với chủ tịch. Không nên báo là đại đội trưởng 222 đã hy sinh anh dũng. Làm sao ta biết được nó đã hy sinh anh dũng? Thế thì giấu đầu lòi đuôi. Đồng chí mỉm cười, rồi nói tiếp. Chuyện tình cảm của Hằng Vĩnh Sơn và D6 với những nhân vật ở Sài Gòn như Thím Ba, Lan Anh thì có thể thỏa mãn, nhắc trinh sát của ta chú ý không nói những từ chánh trị, cách mạng. Ngày 25 tháng 6, 21 giờ 30, hai tàu vào Lũng Châm thuộc tỉnh Minh Hải, cả tổ đặc biệt đều có mặt đón chủ tịch trên boong tàu. Lưu Tiến lên trước chào mừng, chủ tịch vào thăm. Cậu ta đã tự nhiên hơn, nhưng hình như trong bụng vẫn chưa hết run. Trái với sự tưởng tượng của Bảy Thiệt về một viên đô đốc hải quân ngụy, Hoàng Vĩnh Sơn còm nhom, không có vóc dáng của người qua rèn luyện với sóng gió. Y có mái tóc đen, để dài và đặc biệt có bộ râu cũng dài và đen nhánh. Khi bắt tay Bảy Thiệt, y siết mạnh và nói bằng một giọng sang sảng. NZ01 đây à? Dạ. Bảy Thiệt cung kính đáp lại với giọng nói nhẹ nhàng như không giấu được sự hồi hộp lần đầu được gặp thượng cấp. Sau đó anh khẳng định vai trò của mình. Cháu mời chú Năm và chú Sáu lên bờ. Tổ đặc biệt sẽ sắp tùng hai chú về nghỉ ngơi. Chúng cháu đã có kế hoạch cử người ở lại nhận quân và hàng. Sơn nhoẻng miệng cười, hàm răng trắng lóa giữa bộ râu đen nhánh. Lấy hành lý lên bờ. Viên thuyền trưởng đưa ra một chiếc giỏ xách tay. Lần này chúng không bố trí cần vụ. Lưu nhanh nhẹn bước lại, khoác chiếc sắc lên vai. Sơn nói, cẩn thận, trong đó có camera và máy quay chụp hình. Dạ. Trước khi xuống tàu, Sơn nhìn đồng hồ và ra lệnh. Điện ngay về tổng hành dinh. Chú Năm, chú Sáu đã lên bờ. Bảy Thiệt nhận thấy Sơn đang hài lòng với những giờ phút lịch sử. Y không phải là người kín đáo như D6. D6 vẫn im lặng, thâm trầm. Bảy Thiệt đỡ Sơn xuống, xuồng ba lá. Chiếc xuồng nổ máy lao vào bờ. Cách bờ 100 mét, xuồng cạn không thể đi tiếp. Ta chủ trương cho Y lội sình một quãng để thấy sự vất vả của người ở quốc nội. D6 đã quen, bỏ quần ngoài, tụt khỏi xuồng. Sơn lúng túng rồi cũng làm theo D6. Nhưng chỉ lội chừng 10 bước thì Y không thể đi tiếp. Bùn ở đây dẻo quánh, hút chặt mỗi bước chân. Đô đốc miền duyên hải của Ngụy từ trước tới nay chưa hề lội sình. Dương Tiến lại. Chú Năm, để cháu cõng một quãng. Lần sau chúng cháu sẽ rút kinh nghiệm đưa chú Năm đi bằng cách khác. Cả đoàn người lặng lẽ lội vào bờ. Chờ Hoàng Vĩnh xuống xuồng xong, Chín Lanh lên tàu nhận quân và nhận vũ khí. Viên toán trưởng và cả toán quân xâm nhập ngoan ngoãn làm theo lệnh của anh. Chúng đã nhìn thấy các lãnh tụ mặt trận tay không đi theo một người lạ mặt ở trên bờ, không có cả người bảo vệ. Kịch bản lần này có thay đổi. Súng đạn tập trung vào một xuồng đưa vào bờ. Tất cả bọn xâm nhập được đưa xuống hầm tàu chạy vào sông Ông Đốc. Đến nơi đã định, Chiến Lanh đứng trên boong tàu nói. Đề nghị toán trưởng cho các Z nghe kêu tên ai thì người đó đến cabin, nhận nghi trang, giấy tờ xong rồi lên bờ đi theo đường công khai. Tới chỗ nghỉ sẽ nhận lại vũ khí và quân trang. Khi từng lên bước vào phòng thay quần áo, ta nhét rẻ vào miệng, còng tay và đưa đi nhẹ nhàng. Trước họng súng ngắn và ánh mắt sắc lạnh của các chiến sĩ công an, không một tên nào phản ứng, riêng tên toán trưởng lên sau cùng. Nhìn thấy họng Tiểu Liên chõ vào mình, nó lao đầu vào thành tàu, y lập tức bị quật ngã và trói lại. Hoàng Vĩnh Sơn rất say sưa với quang cảnh dọc đường, y vui vẻ nói với Dì Sáu. Toa xem, nếu nay mai xây dựng lại vùng này thì có kém gì? Khi qua thị xã Cà Mau, Bảy Thiệt tiếp tục chụp lia lịa những tấm hình hai người lãnh đạo mặt trận, đặc biệt là Hoàng Vĩnh Sơn tươi cười hiện diện tại một thị xã cực nam của Tổ quốc. Thuyền đi khỏi thị xã Cà Mau rồi dừng lại. Bảy Thiệt nói, nếu đi xuồng xuống như chú Sáu lần trước, phải chiều mới tới nơi. Bữa nay mời chú Hai đi đường bộ nhanh hơn và khỏe hơn. Các chú sẽ qua nhiều thị trấn và ngắm quang cảnh dọc đường. Ba chiếc Honda đã chờ sẵn trên lộ. Bảy Thiệt đi trước để mở đường. Dương chở Hoàng Vĩnh Sơn, Lưu chở C6, chở D6 đi theo sau. Cần tạo cho Sơn thấy y được bảo vệ cả phía trước và phía sau. 10 giờ, đến nhà ông Năm Hát ở Bạc Liêu. Ngôi nhà này cũng ở bên kia kênh trắng như nhà Ba Viễn, nhưng ở gần Bạc Liêu hơn. Bảy Thiệt không hiểu bộ phận đi chuẩn bị đã nói những gì với cơ sở, nhưng vẻ mặt chủ nhà không thật hồ hởi. Điều này hình như không qua mắt được Sơn. Trong lúc ngồi uống trà, Sơn hỏi chủ nhà: "Tôi tính chuyện làm ăn với anh có được không?" Ông Năm Hát hỏi lại: "Làm ăn như thế nào?" "Như buôn lậu hàng hóa chẳng hạn." "Chuyện đó sợ lắm." Lúc ông Năm Hát đã đi xuống nhà, Sơn hỏi Bảy Thiệt: "Nhà này quan hệ với anh như thế nào, có đáng tin cậy không?" "Nhà bà con, chú Năm yên tâm." 2 giờ chiều, Thanh Hằng tới son phấn lộng lẫy. Chiếc quần bò và cái áo pun bó sát lấy người. Ta chủ trương tạo cho Sơn và Dê Sáu sự vui vẻ ngay từ buổi đầu tiên. Sơn và Thanh Hằng ôm hôn nhau thắm thiết. Thanh Hằng nói: "Em không ngờ được gặp anh ở đây." Hoàng Vĩ Sơn hưng phấn đáp lại một cách khỉnh suất: "Em sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu nay mai gặp anh giữa Sài Gòn trong ngày hội Hoàn Đô." Dê Sáu luôn luôn đưa mắt về con đường bên kia dòng kênh. Bảy Thiệt đã báo cho Dê Sáu biết cả ngày hôm nay dành cho thượng cấp giải quyết những chuyện tình cảm gia đình. 3 giờ chiều, Tư Lý tới. Tư Lý là người lần trước đã đón Lan Anh xuống gặp Dê Sáu. Tư Lý chuyển cho Dê Sáu một lá thư, đúng hơn là một mẩu giấy nhỏ không để tên người nhận. Người gửi chỉ ghi một dòng chữ vắn tắt, viết nguệch ngoạc: "Anh quên em đi thì hơn." Dê Sáu đọc xong, nét mặt không thay đổi, hỏi Tư Lý: "Bao giờ anh trở lại Sài Gòn?" "Thưa, tôi phải đi ngay, vì ngày mai có đón thêm người xuống. Anh chờ tôi một lát." Dê Sáu vào trong nhà viết lá thư. Thư này cũng không có tên người nhận. Và người viết: "Em, rất tiếc là không được trao đổi trực tiếp thêm với em. Anh đã hiểu tình trạng của kẻ vắng mặt lâu năm. Anh ra đi là để trở về như em đã thấy. Không phải ra đi vĩnh viễn. Anh không có nghĩ là giữa chúng ta đã hết hy vọng. Em hãy trả lời theo địa chỉ mà anh đã ghi lại hồi tháng 5. Nếu vẫn không có tin của em thì cũng đành chấp nhận. Trong thời gian qua, có kẻ đã đi ngược người chèo xuôi. Sự cần thiết nhất anh nhấn mạnh là điều này. Nếu có viết thư cho anh là viết ý kiến của em mà thôi, không cần trao đổi với bất kỳ ai. Đợi chờ tin của em." Bữa cơm chiều, Bảy Thiệt cùng ngồi ăn với Sơn, Thanh Hằng và Dê Sáu. Lúc này anh mới nhìn kỹ Thanh Hằng. Anh có cảm giác mình đã gặp người đàn bà có cặp lông mày kẻ chỉ và cặp môi nhỏ này ở đâu. Và anh chợt nhớ ra, trong một chuyến đi cùng xe với một người bạn là sĩ quan quân khu 7, trên xe có Thanh Hằng. Bảy Thiệt nhận thấy mình đã rơi vào tình thế nguy hiểm, phải tìm ngay cách giải tỏa. Anh hỏi Thanh Hằng: "Hình như có lần nào tôi đã gặp chị." Thanh Hằng nhìn kỹ Bảy Thiệt rồi nói: "Xin lỗi, tôi không nhớ." Bảy Thiệt cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ anh đã thoát hiểm nhờ bộ râu mới. Cũng lúc đó, Thanh Hằng hồn nhiên nói với Hoàng Vĩ Sơn: "Một người quen ở quân khu 7 nói với em, vừa rồi có trận đánh xâm nhập ở đây, Việt Cộng chết rất nhiều, quân xâm nhập cũng chết nhiều, anh ở bên có biết hay không?" Sơn sững sờ cò đũa hỏi Bảy Thiệt: "Sao các anh không báo tin?" Bảy Thiệt vẫn giữ thái độ thản nhiên: "Chuyến đó là do người vượt biên có vũ trang đánh nhau với cộng sản. Có lẽ chị Thanh Hằng hiểu lầm. Sau khi nghe tin, chúng tôi có đến tận nơi kiểm tra và chuyện này cũng đã báo cáo với chú Sáu." Dê Sáu nói: "Tôi đặc biệt đã báo cáo với tôi rồi." Bảy Thiệt quay sang chủ động nói chuyện với Thanh Hằng: "Bữa trước, những người vượt biên có vũ trang gặp công an biên phòng và bộ đội chống cự rất quyết liệt. Một số bộ đội bị thương, họ sợ đưa ra chuyện này mất uy tín của bộ đội nên mới giải thích là đánh quân xâm nhập." Thanh Hằng ngây thơ: "Thế mà tôi cứ tưởng." Thanh Hằng có vẻ sợ ở lại qua đêm. Người đàn bà lắm lời này khiến Bảy Thiệt cảnh giác. Không biết qua một đêm dài, cô ta sẽ nói những gì với người yêu. Sau bữa cơm, anh gặp Dê Sáu: "Sau đây ta chuyển tới địa điểm mới, có lẽ nên để chị Thanh Hằng về như chị Lan Anh lần trước." Dê Sáu gặp Sơn để trao đổi. Sơn nói: "Cho cô ấy về thôi, Có làm được việc gì nữa đâu. Bảy Thiệt nói với Thanh Hằng, chuẩn bị tư trang để ra về. Thanh Hằng chạy vào ôm cổ Hoàng Vĩ Sơn. Anh để em về sao? Sơn siêu lòng, quyết định cho Thanh Hằng ở lại. Đây chính là sự khác nhau giữa Sơn và Dế Sáu. Bảy Thiệt cảm thấy lo lắng. Nhưng sự nguy hiểm lúc này không nằm ở Thanh Hằng. Những hành động của người khách làm cho chú Năm Hát, chủ nhà, hết sức nghi ngờ. Sau bữa cơm, chú Năm gọi vợ và con trai ra sau nhà. Chú thì thầm. Bọn này đúng là những tên phản động vượt biên trở về. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện chúng nói với nhau. Bọn này chủ tâm làm loạn. Chúng có súng, có điện đài. Bây giờ tôi và thằng Út ở nhà để chúng không nghi ngờ. Bà nó chạy lên xã báo với người đến vây bắt ngay. Các chú công an huyện đã nói với bố, đây là việc do công an tỉnh làm, tỉnh chỉ đạo. Công an huyện cũng không được phép biết. Gia đình mình đã nhận lời thì phải để cho các chú làm. Tao không tin công an xã, công an huyện. Chúng có thể bày trò đánh lừa mình, nhưng không có đứa nào hư hỏng trong công an. Làm sao có tiền vượt biên? Chú Năm quay sang bảo vợ. Bà đi ngay bây giờ, không được gặp công an. Phải gặp đúng xã đội trưởng, bảo tới đây thật nhanh. Xã đội được tin lập tức huy động lực lượng dân quân đến vây bắt. Khi thấy dân quân mang theo vũ khí đã tới gần nhà, Út vội vàng nói nhỏ với Bảy Thiệt. Các chú đang bị dân quân giã bao vây. Bảy Thiệt giật mình hỏi lại. Họ đi hướng nào? Hướng sau nhà. Cháu ra bảo họ trong này là công an. Tất cả đều có CKC. Đã nhìn thấy dân quân đang bố trí đánh trả. Còn bảo họ nếu muốn vào bắt thì phải huy động thêm nhiều lực lượng. Cháu cầm chân họ lại rồi chạy lên công an huyện. Báo tới ngay giải quyết việc này. Út ra khỏi nhà. Bảy Thiệt báo với Hoàng Vĩnh Sơn và Dây Sáu phải di chuyển gấp. Trước đó đã có chuẩn bị. Hai chiếc xuồng chờ sẵn ở bên bờ kênh. Mọi người xuống xuồng. Bảy Thiệt ra lệnh mở máy chạy thật nhanh xuôi về phía Cà Mau. Anh cho một chiếc xuồng quay ngược trở lại để báo cáo tình hình với ban chỉ đạo, kịp thời giải quyết vấn đề với dân quân xã. Sơn và Dây Sáu biết có chuyện vừa xảy ra nhưng không hỏi. Hai người im lặng theo dõi Bảy Thiệt đối phó. Sinh mệnh của họ đang đặt vào anh chàng có bộ râu quai nón. Sắc diện anh ta thay đổi rất nhanh, bộ mặt nghiêm khắc, những mệnh lệnh quyết đoán ngắn gọn với thuộc cấp. Nhưng với họ vẫn là nụ cười hiền lành, như muốn làm thượng cấp yêu lòng. Quan sát tinh mới thấy sự ưu tư, một tình thế khẩn trương đôi lúc ánh lên trong mắt ta. Chiếc xuồng xé nước phóng nhanh như đang đi săn mồi. Nửa giờ sau, tất cả đã có mặt ở nhà ông Ba Viễn. Dây Sáu nhận ra người quen trong chuyến về quốc nội lần trước. Thái độ mừng rỡ, cởi mở. Mong miệng của ông bà dần dần làm cho Dây Năm và Dây Sáu hết căng thẳng. Sơn hỏi Bảy Thiệt. Anh cho tôi biết vừa có chuyện gì. Thưa, chỉ có một chuyện nhỏ xíu. Xin chú Năm đừng bận tâm. Anh cứ nói cho tôi biết. Bảy Thiệt làm như không thể không trả lời. Cớm đi tuần bất chợt, nhà đó không có hầm bí mật, nên đưa hai chú di chuyển cho chắc ăn. Cứ để hai chú ở đó cũng không sao, vì các chú có đủ giấy tờ, nhưng đưa hai chú và thím Ba về đây thì yên tâm hơn. Nhà này có hầm tốt, cớm vào, nếu các chú không muốn gặp thì lánh xuống hầm. Sơn lộ vẻ chưa tin là sự việc chỉ đơn giản như vậy, nhưng không hỏi thêm. Y ra lệnh điện cho trung tâm, Dây Năm và Dây Sáu đã tới nơi, ngày mai sẽ làm việc với các Z và các cơ sở ở quốc nội. Sáng hôm sau, Thanh Hằng chuẩn bị ra về. Khi cô ta ra ngoài hiên thì bộ đội treo trên dây đã biến mất. Ông Ba và Tám Thiệt chạy vội tới. Thanh Hằng than phiền. Tôi chỉ mang theo một bộ đồ đi đường. Ông Ba thề sẽ tìm ra tên ăn cắp vặt đã chơi khăm gia đình mình giữa lúc có khách. Bảy Thiệt nói, chị yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết ngay việc này. Thanh Hằng ngồi thu lu trong góc nhà với bộ quần áo ngủ. Bảy Thiệt phải cử người phóng vội ra thị trấn mua quần áo. Trước khi cô gái ra về, anh dặn kỹ tuyệt đối, không để lộ Hoàng Vĩnh Tường đang ở đây. Điều này không chỉ nguy hiểm cho Sơn, mà còn cho cả cô. Các Z đến gặp Hoàng Mỹ Sơn lần này đều xử sự đàng hoàng, chứng tỏ bản lĩnh của người kháng chiến đã được tôi luyện trong cuộc chiến đấu ở nội địa. Sơn không những không có ý nghi ngờ mà còn luôn khen ngợi. Các đầu mối ở nội địa tới họp đông đủ đã làm cho Sơn rất phấn khởi. Y phân công cho Hoàng Nhật Nam phát triển lực lượng vũ trang ở các thành phố, thị trấn, anh cả và chú ba phát triển ở lực lượng trong đạo cao đài Hoa Hảo. Ông giáo tuyên truyền về tình báo và chính trị. Lực lượng xâm nhập về sẽ hình thành 3 quân khu và 1 liên tỉnh xứ, đồng thời xây dựng một số căn cứ làm bàn đạp. Y chỉ đạo trên cơ sở những lực lượng đã có, đẩy mạnh những hoạt động phá hoại nhằm vào các cơ quan quân sự thực tế quan trọng, cầu đường, bến cảng, ám sát thành phố, nhằm vào các phái đoàn quốc tế gây bạo loạn, cướp chính quyền ở những ấp xã ven căn cứ để mở rộng vùng kiểm soát, lập tức chuyển về xây dựng căn cứ vũ trang để bảo vệ hệ thống từ xã lên huyện, huyện lên tỉnh, tỉnh lên quân khu, phá hoại về kinh tế, tập trung vào khâu tiền tệ, đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, lũng đoạn tư tưởng, chia rẽ nội bộ nhân dân. Các đối tượng trong nước đến gặp Hoàng Mỹ Sơn đều xin được cấp phát tiền ngay. Riêng Hoàng Nhật Nam tiếp tục báo cáo mình đã có hàng nghìn quân, có đại diện ở 12 tỉnh và lần này y đòi kinh phí không phải là 500.000 đồng như lần trước mà là 3 triệu. D6 nói với Sơn, tổ đặc biệt đã nhận xét là báo cáo của cậu Út về lực lượng nhiều tính khoa trương, cần được kiểm tra lại. Tôi biết rõ tính khí của hắn, nhưng không có nhiều thì chắc chắn hắn cũng có một ít lực lượng. Không nên để hắn đi 2 lần đều về tay không. Tôi cũng nghĩ như vậy, xin chủ tịch cứ quyết định. Ta cấp cho cậu Út 500.000 đồng trong số tiền tổ đặc biệt mới nhận được. Ban chỉ đạo gấp rút hội ý tại ngôi nhà thiếc. Bà Tâm nhận định, Nam sẽ không ra về nếu không nhận được tiền. Số tiền này lọt vào tay Nam chắc sẽ được tung ngay ra ngoài. Ta biết Nam rất manh động. Y có một lực lượng khoảng 200 người ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cửu Long, Bến Tre sẽ gây rối cho ta. Nhưng tổ đặc biệt không thể không chấp hành lệnh của chủ tịch. Bà Thiện nói, bộ trưởng đã chỉ thị không để một đồng tiền giả nào lọt ra ngoài. Đề nghị anh Sáu Cẩn cho ý kiến trong trường hợp này. Sáu Cẩn suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định. Cấp tiền giả cho Nam, nhưng sau đó bắt ngay, trên đường trở về Sài Gòn. Không để tiền lọt ra ngoài. Ghép Nam vào tội dùng tiền giả, đánh vào âm mưu sử dụng tiền giả của địch, nhưng vẫn tiếp tục nuôi dưỡng kế hoạch. Sang ngày thứ 6, cả tổ đặc biệt cùng đưa Hoàng Vĩnh Sơn và D6 trở lại Cà Mau theo đường cũ. Sơn muốn sống một ngày ở cứ để chia sẻ gian khổ với những người kháng chiến trong quốc nội. Bảy Thiệt chuyển sang một cứ khác nằm giữa rừng tràm, không phải là nơi D6 đã tới để tạo sự hứng thú cho cả D6. Vẫn kiểu nhà mái lợp lá dừa nước, nền lát bằng tân cây dừa, chiếu đan bằng cọng dừa mát lạnh. Hoàng Vĩnh Sơn mặt đỏ hồng, vuốt bộ râu đen mỉm cười. Sống tại đây cũng không đến nỗi nào. Bảy Thiệt nói, bọn tôi cũng còn những chỗ tốt hơn chỗ các chú đã ở, nhưng thấy ở đó êm rồi thì thôi. Còn ở cứ thì phải chịu đựng như thế này. Những nơi khổ sở lại là những chỗ làm ăn được. Thức ăn lần này chuẩn bị có phần thịnh soạn, có cả thịt rùa do Dương mổ và nấu nướng, buồng trứng, lá gan và những chiếc thân rùa cực bổ được dành cho hai vị thượng cấp. Sơn mắc bệnh gan nên phải kiêng rượu, nhưng bữa trưa nay đã uống một chút để lấy vui. Sau khi điện báo cáo tổng hành dinh ngày về của D5 và D6, Lưu chào từ biệt vì phải cất máy đi. Dương cũng xin để chuẩn bị xuồng ra biển vào ngày mai. Còn Minh Bảy Thiệt ở lại với Sơn và D6. Thiếu những người kháng chiến hải ngoại, nhưng cả Sơn và D6 hình như vẫn cảm thấy ấm cúng. Bảy Thiệt làm ra vẻ băn khoăn, đề nghị chú Năm và chú Sáu bỏ qua những sơ suất trong việc đón rước lần này. Đã tính toán mọi sự cố và cách đề phòng chu đáo, nhưng vẫn không tính được trường hợp thím ba treo quần áo tốt ngoài hiên, và nông thôn bây giờ lại có những tên ăn cắp vặt. Sơn nhìn anh, rồi nói với vẻ an ủi. Bên các nước giàu có, cũng như văn minh, cũng ăn cắp vặt quá trời. NZ01 đừng buồn, tôi đánh giá anh em ở quốc nội làm ăn rất tốt. Bởi thiệt có lúc đã e ngại cách bố trí quá chặt chẽ, mọi sự việc diễn ra quá suôn sẻ, dễ khiến cho địch nghi ngờ. Anh nhận thấy chính những sự cố nho nhỏ không tính trước mấy ngày qua đã tước bỏ sự cảnh giác của đối tượng. Sơn bỗng hỏi, không biết những cuốn phim chụp thế nào? Dê Sáu nói, chủ tịch yên tâm, lần trước toàn bộ những tấm hình tôi đem về là do NZ01 chụp. 3 giờ sáng, xuồng rời bến. Khi qua các trạm gác ở sông Ông Đốc, Bảy Thiệt vờ lơ đãng cho xuồng băng qua. Một phát súng ghê rợn vang lên trong đêm. Bảy Thiệt buông miệng. Chết cha, tàu mình vừa qua trạm gác không giấy tờ. Anh ra lệnh hãm máy, quay tàu trở lại. Sơn và Dê Sáu đều biến sắc. Bảy Thiệt lấy quyển sổ tàu, đặt trên đó một ít tiền. Anh nói, chú Năm, chú Sáu yên tâm, không can gì đâu. Rồi anh lên bờ. Từ Ngọ, phó ty công an Cà Mau, ngồi trong trạm gác mỉm cười hỏi, chủ tịch và phó chủ tịch xã ra mắt xanh lâu chưa? Dạ cũng kha khá. Ngồi lại đây làm ấm trà cho chúng biết thế nào là lễ độ. Hồi lâu, Bảy Thiệt cầm cuốn sổ quay xuống. Sơn và Dê Sáu nhìn anh với cặp mắt chưa hết lo âu. Bảy Thiệt nói thùng thình, hôm nay gặp cậu công an mới, khó khăn chút xíu, nhưng ngồi một lúc thì đâu cũng vào đó. Trời đã sắp sáng, không khí mát rượi, cảnh trí hai bên bờ sông với những cây đước có bộ rễ hình vó nổi lên trên mặt nước, những cây tràm thân khô cằn nhưng bộ lá tràn trề nhựa sống, những cây còng giống như cây cảnh trồng ở Hòn Non Bộ, ngả bóng soi mình trên dòng sông xanh biếc chảy xuôi về phía biển, mang lại cho những người ngồi trên xuồng cảm giác như một chuyến du lịch kỳ thú giữa thiên nhiên đẹp tuyệt vời. Tàu chạy thẳng ra khơi, còn phải nhiều giờ chờ trên biển, mãi đến 8 giờ tối mới có tàu vào. Các thủy thủ buông neo rồi nấu cơm. Bảy Thiệt trò vào bờ biển, chỗ kia là bãi ghe nơi chúng tôi thường đón tàu ra vào. Cũng không phải chỉ có chỗ này, phải thay đổi luôn luôn. 25 km dọc bờ biển này là vùng căn cứ. Các chú nhìn những người lội bờ kéo lưới kia, trong đó có nhiều người là cơ sở của ta. Mỗi hoạt động của bộ đội biên phòng đều không qua mắt họ. Bộ mặt Hoàng Vĩnh Sơn trở nên kiêu hãnh, y tưởng như sự nghiệp này là của chính mình. Sơn bỗng nói, nay mai tôi mời anh qua mật cứ nói chuyện kinh nghiệm chiến đấu ở quốc nội cho anh em hải ngoại nghe. Anh cũng sẽ gặp được những ông chính khách chuyên môn đánh giặc bằng mồm, đánh giặc ở trên giấy, nhưng không có lấy một chút lòng tin, để họ thấy thế nào là bản lĩnh, là tinh thần của dân chúng, của những người kháng chiến như các anh ở quốc nội. Từ chú Năm, phải nói thật, chúng tôi chỉ quen làm, chứ không quen nói. Đâu khó gì, anh hãy nói với họ như anh nói với chúng tôi từ hôm qua tới giờ. Đúng 20 giờ, tàu của địch ở ngoài khơi phát ra tín hiệu. Tối nay, chúng đến không sai một phút. Dường như chúng đã quen neo sẵn tại đó, chỉ chờ tới giờ là bật đèn. Tàu ta lập tức phát ra tín hiệu đáp lại. Chỉ 10 phút sau, hai chiếc tàu địch đã vào tới nơi. Bảy Thiệt và Dương cùng đi theo Sơn và Dê Sáu được kéo lên boong. Anh chuyển một số khô cá, khô tôm, khô mực để làm quà cho căn cứ. Trưởng tàu cũng đưa ra một số quà từ Thái Lan cho chủ tịch và phó chủ tịch, tặng lại cho một số người ở quốc nội. Việc mà khi tới họ chưa làm. Cả Sơn và Dê Sáu đều siết chặt tay Bảy Thiệt, cảm ơn sự đón tiếp, hẹn một ngày gần nhất sẽ quay trở lại. Khi Bảy Thiệt sắp trở về xuồng thì nghe tiếng gọi, chú Hai. Anh quay lại nhìn, nhận ra cậu cần vụ của Dê Sáu lần trước. Cậu ta đang mỉm cười. Sao lần này không vào theo chú Sáu? Đoàn thủy thủ thiếu người, cháu phải xuống thay. Cháu đã đề nghị với chú Sáu cho cháu về trong nước chiến đấu với các chú. Về trong nước chiến đấu khổ lắm. Cháu thấy khổ mà vẫn còn sướng. Chú nhận cháu về nhé. Giọng nói của cậu bé có vẻ van nài. Sớm muộn rồi cũng về cả, chứ ở ngoài đó làm chi? Hết phần 10.